Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2231 đến 2230. Nhìn xem Đàm Vân nhìn qua ánh mắt của mình, Phương Tử Hề tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng, nàng ánh mắt có chút trốn tránh. Đàm Vân, ngươi lần này tiến đến Đông Châu thần vực, đường xá xa xôi, phúc họa khó liệu, ta biết mệnh hộ cung thánh gia đi bảo hộ ngươi. Không cần làm phiền, Đàm Vân nói ra, phó cung chủ cửu đầu tổ lâm dụng ý khó dò, bên cạnh ngươi cần muốn hộ cung thánh lão. Huống hồ, có nàng lão nhân gia tại, như vạn nhất hô duyên chương, tam vị đại đế tự mình trước tới tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng có chỗ dựa vào. Nếu nàng lão nhân gia bảo hộ ta, mà rời đi thiên môn thần cung, ta biết không yên lòng ngươi. Nghe Đàm Vân, Phương Tử Hề bấp máy môi son, còn muốn nói điều gì lúc, Đàm Vân cười nói, về phần ta, ngươi có thể yên tâm. Tuổi của ta mặc dù không lớn, lại là đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, cho dù ta gặp được nguy hiểm, cũng biết biến nguy thành an. Phương Tử Hề bị chọc cười, nào có nói mình như vậy. Nhìn xem lúng đồng tiền như hoa Phương Tử Hề, Đàm Vân có chút thất thần. Thế nào, trên mặt ta có cái gì sao? Phương Tử Hề nháy nháy mắt. Ơ, không có việc gì, Đàm Vân gương mặt có chút nóng lên. Là ta bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Nhìn xem Đàm Vân nghĩ một đằng nói một nẻo thẹn thùng bộ dáng, Phương Tử Hề tâm ngọt như mật, nàng suy đoán Đàm Vân đối với mình cũng có tâm động. Đàm Vân, ngươi dự định khi nào rời đi? Phương Tử Hề vẫn nói, ngày mai. Đàm Vân nghĩ nghĩ nói. Óc Phương Tử Hề điểm một cái trán, nói, ngươi hơi các loại, ta đi cấp ngươi tự mình làm một chút điểm tâm. Tử Hề, không cần làm phiền một tiếng, liền rời đi. Nhìn qua Phương Tử Hề tới lễ ảnh, Đàm Vân không biết nghĩ cái gì. Sau nửa canh giờ, Phương Tử Hề bưng một bàn điểm tâm nhỏ, bộ sinh liên mà tới. Đàm Vân thưởng thức một cái về sau, liền liên xưng tán, hai người nhìn nhau, mà ngồi, trò chuyện vui vẻ. Một canh giờ sau, Tử Hề, đêm đã khuya, ta nên rời đi. Đàm Vân đứng dậy thuyết nói, Phương Tử Hề hàm răng cắn cắn môi son, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, lần này rời đi, ngươi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi có thể nhiều bồi bồi ta sao? Đàm Vân lại ngồi xuống, tối nay, hai người ngầm hiểu lẫn nhau chưa lại đề lên uống rượu một chuyện. Đi thôi, chúng ta đi nóc phòng, gian phòng bên trong quá buồn bực, Phương Tử Hề đề nghị về sau, Đàm Vân cùng nàng bước ra cổ lâu, bay lên mái nhà, hai người sóng vai mà ngồi, ngang nhìn bầu trời đêm, lờ mờ có thể gặp, giữa bầu trời đêm đen kịch lộ ra lác đác không có mấy tinh thần. Ở sau đó hai canh giờ bên trong, Đàm Vân cách Phương Tử Hề kỹ càng giảng thuật, mình từ thấp các thần giới thế gian vị diện, từng bước một đi đến cuối quá trình. Nghe Đàm Vân tao ngộ, kinh lịch, Phương Tử Hề có rất nhiều cảm xúc, nàng không nghĩ tới, Đàm Vân đi cho tới hôm nay, là như thế không dễ dàng. Tử Hề, nói một chút ngươi đi, Đàm Vân mỉm cười, ta đối quá khứ của ngươi, hoàn toàn không biết gì cả. Đàm Vân nói xong, tiếu dung ngưng kết trên mặt, hắn phát hiện trước một khắc còn vừa nói vừa cười Phương Tử Hề, hiện tại đôi mắt đẹp đã ướt át. Thế nào, Đàm Vân quan tâm nói, Phương Tử Hề thở sâu, nói, Đàm Vân, kỳ thật ta không phải Tây Châu thần vực người, quê hương của ta tại Bắc Châu thần vực. Đàm Vân có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Phương Tử Hề không phải Tây Châu thần vực người. Dưới bóng đêm, Phương Tử Hề đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, nhẹ giọng nói, tại cực kỳ lâu trước kia, Bắc Châu thần vực có hai thế lực lớn. Theo thứ tự là Bắc Châu tổ triều, chính là Bắc Châu thần cung cung chủ. Bắc Châu đại đế nghĩ nhất thống Bắc Châu thần vực, chiếm lấy ta Bắc Châu thần cung tài nguyên tu luyện, thế là, mua được Bắc Châu thần cung bên trong người, cuối cùng hại chết phụ thân ta. Không chỉ có như thế, Bắc Châu đại đế còn sát mẫu thân của ta, đại ca của ta, nhị tỷ. Bên ta tộc 80 vạn người cơ hồ bị diệt tộc, chỉ có hộ cung thánh lão mang theo ta trốn ra Bắc Châu thần vực, đã tới Tây Châu thần vực. Vì có thể sớm nhật phục thù, chỗ dùng ta cố gắng tu luyện, thành lập thiên môn thần cung. Nghĩ đến chí thân tử, tộc người diệt tộc, Phương Tử Hề lệ băng, nước mắt mơ hồ ánh mắt, từng khỏa nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, lệ trong mắt ẩn chứa sát ý vô tận. Đàm Vân ngươi biết không, ta nằm mộng cũng nhớ báo thù, nằm mộng cũng nhớ sát Bắc Châu đại đế. Ta biết nói, ta cái gì đều biết nói, ta có thể minh bạch trong lòng ngươi đau nhất. Nhìn xem thúc thích Phương Tử Hề, Đàm Vân trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn giơ lên hữu thủ, nhẹ nhàng lau sạch lấy gò má nàng thượng nước mắt, Tử Hề, Bắc Châu đại đế cùng ta cũng có không chung. Mang thiên chi thù. Sau này chúng ta cùng một chỗ báo thù, đem Bắc Châu tổ triều nhổ tận gốc, có được hay không? Được, Phương Tử Hề nước mắt rì rào nhỏ xuống, nhào vào Đàm Vân trong ngực, muốn khóc, Tự khóc lên đi, khóc lên biết dễ chịu chút. Đàm Vân nhẹ nhàng ôm Phương Tử Hề, vuốt phía sau lưng nàng. Giờ phút này, nàng kiềm chế đã lâu thống khổ giống như là vỡ đê hồng thủy tàn sát bừa bãi lấy thân thể. Tại Đàm Vân trong ngực lớn tiếng thúc thích. Cùng một thời gian, chúa tể tinh trên không, Thương lão lấy không còn hình dáng Ngộ Cung Thánh lão đạp không mà đứng, nhìn xuống thúc thích bên trong Phương Tử Hề, từng khỏa đục ngầu nước mắt từ trong mắt nàng trượt xuống. Hộ Cung Thánh lão mỗi lần nghĩ đến tộc người bị tàn sát từng màn, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nhìn xuống đang lẳng lặng bồi bàn Phương Tử Hề Đàm Vân, đục ngầu lệ trong mắt hiển hiện lên một chút ý cười. Xem ra tiểu thư là đối Đàm Vân phương tâm ngầm cho phép, tiểu thư ánh mắt thật tốt, Đàm Vân kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Ròng rã một canh giờ sau, Phương Tử Hề đình chỉ thúc thích, rời đi. Đàm Vân ôm ấp, không có ý tứ, ta thất thú. Đàm Vân, trời đã nhanh sáng rồi, đi thôi, ta đưa ngươi về tứ thuật tinh vực. Ông, Đàm Vân đứng dậy, nho nhã lễ độ đưa tay phải ra, Phương Tử Hề thêm chút, do dự về sau, dò xét ra ngọc thủ, mặc cho Đàm Vân bắt lấy, đem mình kéo lên. Sau đó, Phương Tử Hề cùng Đàm Vân thông qua chúa tể tinh thượng thời không thần môn, tốn thời gian hai canh giờ vượt qua thời không hang ngầm nói, tại húc nhật đông thăng lúc, đã tới tứ thuật phù lục. Vừa đến, Đàm Vân liền phát hiện, đạo khôn thái thượng thánh lão cùng Ngô Vân Hề, Tân Băng Tiền sớm đã chờ đợi mình. Vân Nhi, ngươi bây giờ muốn đi sao? Đạo khôn ánh mắt không bỏ. Đúng thế, Đàm Vân tiến lên ôm lấy đạo khôn, nói, đệ tử lần này rời đi, chẳng biết lúc nào trở về, ngài phải chiếu cố tốt chính mình. Ha ha ha, yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt mình, đạo khôn ngưng cười, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, nói, nhớ kỹ, đến Đông Châu thần vực về sau, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đi ra ngoài bên ngoài, có thể nhịn được, thì nhịn, không nên tùy tiện động thủ, để tránh dẫn tới mầm tai vạ. Ông, Đàm Vân nhìn xem hiền hòa đạo khôn, trùng điệp gật gật đầu. Còn có, đạo khôn căn dặn nói, đến Đông Châu thần vực về sau, ngươi liền tiến về Đông Phương địa vực Đông Châu hồ vực. Đông Châu hồ vực trung ương, có nhất tòa gọi Đông vực phường thành cự thành, thành Bắc Lăng Tiêu các trưởng quỹ Bàn Tiêu, chính là sinh tử của ta chi giao. Ngươi tìm hắn hỏi thăm thê tử ngươi nhóm tình huống liền có thể. Đàm Vân gật đầu nói, gật đầu ta về nhớ sau, kỹ. Nhìn về phía Tân Băng Tuyền, nói, Tuyền Nhi, vi sư biết nói, ngươi muốn cùng Đàm Vân đi. Thế nhưng là, vi sư khuyên ngươi vẫn là không nên đi. Dung mạo của ngươi một, khi bị cái khác thực lực cường đại nam tử nhìn thấy, bất nhã sự đoan. Nghe xong, Tân Băng Tuyền hương quyền nắm chặt, nhìn qua Đàm Vân, nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ muốn ta đi sao? Muốn, Đàm Vân lắc đầu nói, nhưng là ta không đồng ý ngươi đi theo ta đi, quá nguy hiểm. Tân Băng Tuyền tiến lên một bước, ôn nhu nói, ta không sợ nguy hiểm, chỉ muốn cùng với ngươi, dù là tự ta còn không sợ. Đồ ngốc, ngươi không sợ nguy hiểm, thế nhưng là ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Đàm Vân tiến lên nhẹ nhàng đem Tân Băng Tuyền ôm vào trong ngực, nghe lời, tại Thiên Môn Thần Cung an tâm tu luyện, chờ ta trở lại. Tân Băng Tuyền cuối cùng điểm một cái trán, nàng rời đi. Đàm Vân ôm ấp về sau, căn dặn nói, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn dẫn lấy Thẩm tỷ tỷ các nàng bình yên vô sự trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Đàm Vân thuyết nói. Nhìn xem anh em, tình đầu ý hợp Đàm Vân, Tân Băng Tuyền, Phương Tử Hề có chút thất thần, nàng không nghĩ tới. Đàm Vân cùng Tân Băng Tuyền đã xác định quan hệ. Vân Nhi, đi, lão đầu tử ta đưa tiễn ngươi, đạo khôn thuyết nói. Ông, Đàm Vân ứng thanh về sau, Phương Tử Hề cười đến mức tự nhiên tế lên thần châu, chở đạo khôn, Tân Băng Tuyền, Ngô Vân Hề, Đàm Vân, giống như một đạo thiểm điện. Đón mặt trời mới mọc mau chóng đuổi theo. Buổi trưa, Thiên Môn Thần Cung trước sơn môn, cách âm trong kết giới, Đàm Vân ánh mắt thâm tình tại Tân Băng Tuyền trên thân dừng lại ba hơi chi trưởng, sau đó, nhìn xem Phương Tử Hề. Đạo khôn nói, Tử Hề, thái thượng thánh lão, các ngươi bảo trọng, ta đi. Tốt, đi thôi, đạo khôn hòa ái dễ gần nói. Ông, Phương Tử Hề không thôi nhìn xem Đàm Vân, điểm một cái trán, không ánh mắt nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, khó đạo cung chủ thích Đàm Vân. Nghĩ tới đây, Tân Băng Tuyền vốn định truyền âm vấn Đàm Vân, nhưng cuối cùng nàng cũng không mở miệng. Lúc này, Phương Tử Hề ngọc thủ lật một cái, nhất tòa ông ánh sáng long lanh. Tản ra nồng đậm không gian chi lực phiên bản bỏ túi tam trọng thần lâu, xuất hiện nơi tay. Cực phẩm nói đế khí thời không thần tháp, Đàm Vân chấn động trong lòng. Phương Tử Hề tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, đây là cực phẩm nói đế khí thời không thần tháp, là ngươi đang bế quan lúc, ta luyện chế. Đệ nhất trọng có 36 ở giữa tu luyện thất, tầng thứ hai có thập bát ở giữa. Đệ tam trọng có một gian tu luyện thất, còn có diễn vũ trường. Một tới tam trọng ngoại giới nhất ngày, trong đó 3.000 năm. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Bất quá mở ra nhất ngày, muốn tiêu hao 1.000 cực phẩm tổ thạch. Nghe nói, Đàm Vân nhận thời không thần tháp, nội tâm dòng nước ấm phun trào, không nghĩ tới mình tại tinh vực thời không trong đại trận bế quan lúc, nàng lại bận rộn tại cho mình luyện chế pháp bảo. Tử Hề, cảm ơn ngươi, Đàm Vân mắt ngậm cảm động. Phương Tử Hề cười một tiếng, mấp máy môi son, truyền âm nói, nhớ kỹ tên của nó gọi, trong Mông Quân Tháp. Ta nhớ kỹ, Đàm Vân truyền âm, giờ khắc này, hắn có chút rõ ràng Phương Tử Hề đối lòng của mình. Ông ông. Hư không như thủy gần sóng, Ngô Vân Hề tế ra một chiếc thần châu, Đàm Vân, chúng ta đi thôi. Ông, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề lướt lên thần châu, chính muốn ly khai lúc, Đạo Khuôn bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Nhi các nhất chờ. Ngài có gì phân phó, Đàm Vân vẫn nói, Đạo Khuôn căn dặn nói, Vân Nhi, Vân Hề là công chúa cao quý, là Tây Châu Đại Đế hòn ngọc quý trên tay, ngươi cũng đừng mang theo nàng chạy loạn tiến về Đông Châu thần vực. Vạn nhất Vân Hề có cái gì sơ suất, ngươi nhưng Đàm không cách nào nói, ngài yên tâm, ta là sẽ không mang nàng đi. Tốt, này lão đầu tử ta an tâm, Đạo Khuôn cười khoát tay nói, đi thôi. Đàm Vân quay người, khống chế thần châu, cực tốc hướng ngoài dãy núi chạy tới, nhìn qua biến mất ở chân trời thần châu, Phương Tử Hề nhìn xem Tân Băng Tuyền, Đạo Khuôn nói, các ngươi đi về trước đi, ta nghĩ một cái vắng người tỉnh. Là cung chủ. Đệ tử tuân mệnh. Đạo Khuôn, Tân Băng Tuyền ứng thanh về sau, quay trở về Thiên Môn Thần Cung, hướng tứ thuật tinh vực bay đi trên đường, Tân Băng Tuyền truyền âm nói, sư tôn, đồ nhi có mấy lời không biết có nên nói hay không. Tại vi sư trước mặt, còn có cái gì có thể không thể nói, Đạo Khuôn cười ha hả nói đi. Tân Băng Tuyền truyền âm nói, sư tôn, ta cảm thấy cung chủ đối Đàm Vân cố ý. Tuyền nhi, ngươi thuyết cái gì, cung chủ đối Đàm Vân hữu tình, Đạo Khuôn mở to hai mắt nhìn, đúng. Không có khả năng, đây không có khả năng, Đạo Khuôn truyền âm, cung chủ là ai, cho dù phóng nhãn toàn bộ chí cao tổ giới, cũng có thể xếp vào thập đại mỹ nữ liệt kê. Mà lại cung chủ thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc, làm sao lại thích Vân Nhi. Tuyền nhi, ngươi đánh chết vi sư cũng không tin o. Truyền âm qua đi, Đạo Khuôn nở nụ cười, Tân Băng Tuyền lật ra một cái liếc mắt, truyền âm nói, ngươi muốn tin hay không, bóng đêm rút đi, bình minh tiến đến, Phương Tử Hề ở trước sơn môn, ròng rã đứng một đêm này, trong óc nàng nghĩ đến rất nhiều, suy nghĩ lung tung một đêm, nàng nghĩ đến Đàm Vân lần này rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, nghĩ đến Đàm Vân tiến về Đông Châu thần vực, vạn mỗi lần bị Đông Châu Đại Đế phát hiện thân phận của hắn làm sao bây giờ, nàng càng nghĩ, càng lo lắng, càng sợ hãi. Công chủ, ngài thế nào, trước sơn môn ngoại môn đệ tử, phát hiện Phương Tử Hề đứng một đêm về sau, cả đang về sau, phản phất quyết định một loại nào đó chủ ý, mép váy múa, hóa thành nhất nói chùm sáng màu trắng, hướng ngoài dãy núi cực tốc bay đi. Một canh giờ sau, Đàm Vân khống chế thần châu, chở Ngô Vân Hề sự xuất thiên môn thần đảo, xuất hiện ở mênh mông, mà xanh thẳm Tây Châu thần hải trên không. Đàm Vân, đang suy nghĩ gì đấy, thì để ta đoán một chút, Ngô Vân Hề vui cười nói. Đàm Vân nhíu nhíu mày, cười nói, tốt, ngươi đoán xem nhìn. Ngô Vân Hề nghĩ nói, ngươi nghĩ Đông Châu thần vực bên trong thê tử. Còn có, ngươi không bỏ được Băng Tuyền, đồng thời cũng đối với các ngươi cung chủ động tâm. Nghe nói, Đàm Vân mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngô Vân Hề, ngươi là làm sao thấy được, ta đối Tử Hề động tâm. Ngô Vân Hề trong lòng tuy có chút nhói nhói, còn là vui cười nói, ngươi làm ta là mù là sao? Các ngươi cung chủ tặng ngươi thần tháp lúc, các ngươi nhất định âm thầm truyền âm, chỗ dùng, lúc ấy ánh mắt của ngươi có biến hóa, ta suy đoán ngươi đối nàng động tâm. Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc, đột nhiên, hậu phương trong hư không truyền đến nhất đạo ẩn chứa không thôi tiếng trời, Đàm Vân. Tử Hề, Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, nhưng thế nhất nói chùm sáng màu trắng, hướng mình bắn ra mà tới, sư. Mấy thức ở giữa, chùm sáng màu trắng bắn rơi tại thần châu bên trên, hóa thành một bộ váy trắng Phương Tử Hề. Tử Hề, sao ngươi lại tới đây? Đàm Vân vừa mới mở miệng, tiếp xuống phát sinh một màn, để hắn đứng chết trân tại chỗ, giống như đang nằm mơ. Mà một bên Ngô Vân Hề, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, lại là Phương Tử Hề nhón chân lên, hai tay bỗng nhiên bưng lấy Đàm Vân gương mặt, nhắm mắt lại hôn lên môi của hắn. Giờ khắc này, Đàm Vân đầu lâm vào ngắn ngủi trống không, nghe Phương Tử Hề này đầu khấu sự nữ thơm, Đàm Vân tâm, đều muốn nhảy cổ họng, làm Đàm Vân tỉnh táo lại lúc. Kiều diễm ướt át Phương Tử Hề, nét váy phi dương đã rời Phương đi. Tử Hề đằng không mà lên, lơ lửng đến vạn trượng hư không, nhìn xuống Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp một giọt nước mắt trượt xuống, la lên nói, ta chờ ngươi trở lại. Nói xong, Phương Tử Hề cũng không quay đầu lại hướng thiên môn thần đảo bay đi, nhìn qua Phương Tử Hề bóng lưng rời đi, Đàm Vân có chút ngẩn người lúc, cảm thấy một giọt nước mắt, nhỏ xuống tại trên mặt mình, hắn biết nói kia là Phương Tử Hề nước mắt, chợt, Đàm Vân đã dùng hết lực khí toàn thân, hò hét nói, tốt.

Bốn mùa giao thế, tuế nguyệt như lưu, 200 năm đã qua, bây giờ Đàm Vân khống chế Thần Châu, chở Ngô Vân Hề, đã tới Tây Châu thần vực Đông Phương cuối cùng, lơ lửng tại từng tòa sơn phong trên đá ngầm không. Hướng Đông Phương nhìn lại, chính mắt trông thấy chỗ đều là bích lục nước biển, đáng trận trận gió biển. Ngô Vân Hề mày ngài nhíu chặt, hàm răng khẽ mở, Đàm Vân, y theo địa đồ ngọc giản chỗ bày ra, đến Đông Châu thần vực biên cảnh có hai lựa chọn. Thứ nhất, vượt qua Ma Chi Hải vực, làm đến Ma Hải Chi vực chỗ sâu cấm địa lúc, vòng quanh cấm địa phi hành, kể từ đó tốn thời gian hơn ngàn năm, liền có thể chống đỡ đạt Đông Châu thần vực biên cảnh, này tuyến đường tốn thời gian ngắn nhất, nhưng là tồn tại phong hiểm. Người nên biết nói, Tứ Châu thần vực chi người, thường xuyên tiến nhập Ma Hải Chi vực săn giết trong biển thú đem đổi lấy tài phú, cho nên, nghe nói Ma Chi trong hải vực thiêu sát cướp đoạt thường xuyên phát sinh. Thứ hai, chúng ta vòng qua Ma Chi hải vực, một đường dọc theo Tây Châu thần vực biên cương, trước đến Nam Châu thần vực biên cương, cuối cùng lại đến Đông Châu thần vực biên cương. Kể từ đó phong hiểm biết xuống đến thấp nhất, nhưng là vấn đề mới chính là, từ nơi này xuất phát đến Đông Châu thần vực biên cương, bằng vào chúng ta khống chế Thần Châu tốc độ, chí ít cũng muốn 3.000 năm. Nghe nói lựa chọn như thế nào, chút trầm tư về sau, ánh mắt kiên định nói, vượt qua Ma Chi hải vực. Tốt, vậy chúng ta tự vượt qua Ma Chi hải vực, Ngô Vân Hề nói xong, nghĩ, thi triển dịch dung thuật, lập tức, nguyên bản thổi qua liền phá trên dung nhan, nổi lên từng khỏa ma tử. Nhìn xem Đàm Vân ánh mắt kinh ngạc, Ngô Vân Hề hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, người ta nghe nói Ma Hải Chi vực rất loạn, mặc dù người ta đã dịch dung, thế nhưng là đó bản công chúa thiên sinh lệ chất, vẫn là sợ bị khác nam người nghĩ về ký. Cho nên, ta tự muốn để cho mình xấu một điểm, đến bảo hộ ngươi. Đàm Vân im lặng quệt quệt khóe môi, ngươi xấu một điểm, làm sao lại bảo hộ ta rồi? Ngô Vân Hề liếc mắt, ngươi nghĩ, ta như dùng chân diện mục bay ra người, đến lúc đó, có người đoạt ta, ngươi không muốn bảo vệ ta. Như gặp được cường giả, ngươi không bảo vệ được ta, nói không chừng còn treo, này ta làm như vậy, không phải liền là bảo vệ ngươi sao? Mồ hôi, Đàm Vân lắc đầu, được rồi thất công chúa, ngài nói, đều là đúng. Hi hi, đó là đương nhiên, Ngô Vân Hề mỉm cười, tốt, chúng ta đi thôi. Ông, Đàm Vân ứng thanh, khống chế Thần Châu đón trận trận gió biển, lái vào Ma Hải Chi vực trên không. Ba, thật là đẹp óc. Đàm Vân, ta đây còn là lần đầu tiên, nhìn thấy so Tây Châu Thần Hải còn lớn hơn hải vực, thật thật vui vẻ óc. Đàm Vân, ngươi mau nhìn, là Thải Hồng, vẫn là cửu đạo óc. Trong vòng nửa năm sau đó, Thần Châu thượng lúc mà vang lên Ngô Vân Hề mừng rỡ thanh âm. Đàm Vân nhìn xem Ngô Vân Hề, lúng đồng tiền như hoa bộ dáng, hơi có chút thất thần. Có lẽ là Ngô Vân Hề thật là vui, vậy mà, tại Thần Châu thượng tự lo nhảy lên vũ. Nàng tựa như một con thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa ưu mỹ động người. Ông, đột nhiên, Đàm Vân nhướng mày, cảm thấy một cổ lạnh sát ý, từ mênh mang biển mây bên trong bao phủ xuống. Từ khí tức phán đoán tổng cộng có 9 người theo lại đạo không thể nghi ngờ quát lạnh, lập tức, 9 tên dáng người khôi ngô trung niên đại hán. Lăng không chặn Thần Châu đường đi, Đàm Vân khống chế Thần Châu trôi nổi tại không, quét mắt 9 người, phát hiện cầm đầu là đạo thần cảnh đại viên mãn, còn lại 8 người đều là đạo thần cảnh cửu trọng. Không biết chư vị ngăn trở đường đi, có gì muốn làm? Đàm Vân giống như cười mà không phải cười nói. Cầm đầu nhất người không nhìn thẳng Đàm Vân, nhìn qua đình chỉ khiêu vũ Ngô Vân Hề, cười hắc hắc nói, tiểu nương tử, ngươi ngược lại là tiếp lấy nhảy a. Tiểu nương tử, mặc dù dáng dấp mặt mũi tràn đầy ma tử, thế nhưng là chật chật, đây dáng múa thật là đẹp, nhất là vóc người này, chật chật, trước sau lồi lõm, gây người mơ màng o. Lúc này, trong đó một tên trung niên đại hán, thấp giọng nói, lão đại, cô nàng này, mặc dù vóc người đẹp, thế nhưng là mặt mũi tràn đầy ma tử, ngài cũng có thể hạ thủ được o. Ta mẹ ngươi chứ, cầm đầu trung niên áo đen đại hán, hùng hùng hổ hổ một cước đá vào cái kia trung niên trên thân người, cười dâm nói, ngươi biết cái gì, ngươi ngẫm lại xem, chinh phục tiểu nương tử này lúc. Chỉ muốn đem con mắt bịt kín, chẳng phải giải quyết. Ngươi nhìn nàng này nổi bật dáng người, chật chật thế, nhưng là cực phẩm o. Trung niên áo đen đại hán, lập tức, dẫn tới 8 người cười ha ha. Ngô Vân Hề từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị người nói như thế qua, nàng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Vân Hề, khát nộ, Đàm Vân tiến lên một bước, vỗ vỗ Ngô Vân Hề vai, cùng nhấc quần rác rưởi cậu phong tức giận, không đáng. Thảo, cầm đầu trung niên áo đen đại hán, sắc mặt âm trầm xuống. Người cái này đạo nhân cảnh cửu trọng sâu kiến, lão tử vốn muốn cho ngươi lưu lại tiền tài cùng cô nàng này, liền để ngươi lăn. Nhưng bây giờ chậm. Không đợi trung niên áo đen đại tiếng hắn thôi, liền bị Đàm Vân ôm trầm cắt lập tức là nàng tức, là vị cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó từ rút 100 cái tát, lại đem trên thân tài vật giao ra, ta thả các ngươi một con đường sống. Ha ha ha ha, cầm đầu trung niên áo đen đại hán bỗng nhiên cười, giống như là nhìn xem giống như kẻ ngu đối mặt Đàm Vân, các ngươi có nghe hay không? Cái này lông trắng để chúng ta quỳ xuống, các rút 100 cái tát, lại giao lên tài vật. Cái khác 8 người cười to không thôi, nhìn qua Đàm Vân nói năng lộ mãng, lão cửu, đi đem cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng diệt, trung niên áo đen nhân mạng lệnh nói, không chút nào đem một đầu sống sơ sơ tính mệnh để vào mắt, hiển nhiên, trên tay không biết dính nhiều ít huyết, là đại ca, một thân cao hơn một trượng trung niên người, cười gằn nhảy lên thần châu, mảnh như hùng sư trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân trước người, vung lên cái bát cự quyền, cơ cao lâm hạ hướng Đàm Vân trên đầu nện xuống. Ông ông. Theo một quyền đánh xuống, hư không sụp đổ, tại trong lòng người này, dùng hắn đạo thần cảnh cửu trọng thực lực, diệt sát một cái đạo nhân cảnh cửu trọng Đàm Vân, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Ông. Đàm Vân cũng không trốn tránh, cánh tay phải uốn lượn, nhất ký đấm mốc đạo trúng trung niên người nắm đấm, răng rắc. Không, quả đấm của ta. Rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, huyết dịch phun tung tóe, đoạn chỉ cùng bay, cái kia trung niên người hướng Đàm Vân vào đầu đánh xuống nắm đấm, tại Đàm Vân một quyền hạ bạo vỡ đi ra. Trung niên người tròn mắt tận liệt, gào thét nói, ta muốn làm thịt ngươi. Ông ông. Hư không kịch liệt chấn động, nhất chư thần kiếm từ trung niên nhân khẩu bên trong phi lên, hướng Đàm Vân cũng xứng. Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, tránh thoát đâm tới thần kiếm về sau, lăng không thiếp thân, mà lên, cử động tay phải, hướng cái kia trung niên trên mặt người rút đi. Đàm Vân nhất chưởng chi lực, khiến cho phương viên vạn trượng bên trong hư không, hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, tốc độ nhanh chóng, cái kia trung niên người căn bản làm không lên phản ứng chút nào. Đại ca, tốc độ của hắn quá nhanh, cứu ta. Ông. Lão cửu hoảng sợ tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, chỉnh cái đầu liền bị Đàm Vân nhất chưởng rút bạo, huyết vụ tràn ngập, hồn thai câu diệt, bịch. Thi thể không đầu rơi xuống hư không, vừa rơi xuống tại Ma Chi trong hải vực, liền bị từng cái xấu xí trong biển thú loại cắn xé nuốt. Nhìn qua thay mình ra mặt Đàm Vân, thần châu thượng Ngô Vân Hề, thấy có chút sức thần, một loại cảm giác an toàn tại phương tâm sinh sôi, phản phất chỉ phải có hắn tại, nhất thiết đều là trời sáng, nhất thiết đều là mỹ hảo. Trong hư không, còn lại 8 nhân vọng lấy Đàm Vân, ánh mắt đầu tiên là chấn kinh, đón lấy, lên cơn giận dữ, hai mắt xích hồng. 8 người chấn kinh Đàm Vân vượt cấp năng lực, vạn vạn không nghĩ tới, đạo nhân cảnh cửu trọng vậy, mà giết chết đạo thần cảnh cửu trọng lão cửu. Phẫn nộ chính là, bọn hắn 9 người sớm tại 30 vạn năm, 9 người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không nghĩ tới bây giờ lão cửu sẽ chết. Đại ca, lão tam bào hao nói, nhất định là lão cửu chủ quan, nếu không, chỉ bằng tiểu tử kia làm sao có thể giết chết lão cửu. Đại ca hạ lệnh đi, để các huynh đệ đem cái này cậu tạp chủng chém thành muôn mảnh. Tốt, cầm đầu trung niên áo đen, tức giận đến toàn thân phát run, các huynh đệ, giết hắn cho ta, vì lão cửu báo thù, đợi làm thịt hắn, cái kia tiểu nương tử người người có phần. Là đại ca, lão tam xoay tay phải lại, cầm trong tay một thanh khoát đao, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, nhất đạo mấy vạn trượng đao mang, hướng Đàm Vân thôn phệ mà đi. Sư sư sư. Hư hư hư. Cơ hồ cùng một thời gian, còn lại lục người tế lên thần kiếm, từ trong hư không phân tán ra đến, đem thần châu vây quanh về sau, nhao nhao phóng thích lên nhất nói thuộc tính khác nhau kiếm mang, hướng Đàm Vân chém tới. Lơ lửng tại thần châu trên không Đàm Vân, nghe được chúng người ý đồ giết mình về sau, nhục nhã Ngô Vân Hề, hắn đôi mắt trung lưu lộ lên không che giấu chút nào sát ý, nhất quần thiên lý nan dung súc sinh, bây giờ các ngươi đều phải chết. Hồng Mông thần bộ. Sư. Đàm Vân hướng bên trái thuấn di mấy vạn trượng, tránh thoát lão tam đao mang đồng thời, cũng tránh thoát lão tứ thi triển kiếm mang, xuất hiện ở lão tứ trước người. Không. Ông. Lão tứ phát ra nhất đạo thét lên, chỉnh cái đầu liền bị Đàm Vân một quyền oanh bạo, hồn thai câu diệt, thi thể không đầu rơi xuống thời khắc, trong tay thần kiếm cũng thoát ly thi thể trong tay, hư. Đàm Vân ngoát ở giữa. Lão tứ tổ giới thu hút hắn giữa ngón tay tổ trong nhẫn, cùng lúc đó, thần kiếm bản thân thần kiếm, chỉ là không muốn để cho mấy tên cặn bã này giết, ô uế mình thần kiếm, chỉ thế thôi. Chết! Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, truyền vào cầm đầu trung niên áo đen người trong tay lúc, tiếp xuống, phát sinh một màn, làm trung niên áo đen đại hán vạn phần hoảng sợ, phốc phốc. Trong tầm mắt hắn, nhưng thấy Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, cực tốc di chuyển, bởi vì tốc độ quá nhanh, như là lục cái Đàm Vân. Đồng thời xuất hiện tại mình 6 tên kết bái huynh đệ trước, mang theo cổ huyết dịch, xuyên thủng lục người xương sọ. Lập tức, lục người phóng thích ra kiếm mang, từ thần châu trên không biến mất, hồn thai câu diệt lục bộ thi thể, rơi xuống hư không.

Nhất đạo chùm sáng màu xanh từ trên mặt biển đằng không mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại thần châu thượng hóa thành một tạc mi thử nhãn bát tuần lão giả. Thật mạnh, Đàm Vân trong lòng hoảng hốt, có được hồng bông thần đồng hắn, một chút liền nhìn lên lão giả đúng là đạo vương cảnh cửu trọng. Vân hề, hắn là đạo vương cảnh cửu trọng, không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Vân truyền âm nói, cho dù đối mặt phổ thông đạo vương cảnh cửu trọng cường giả, ta cũng chưa chắc có thể thắng, chỗ dùng, không đến bị bất đắc dĩ, nên có thể hao tài tiêu tai. Ông, Ngô Vân Hề thần sắc khẩn trương nhẹ gật đầu, tiền bối, vãn bối trên thân không có bao nhiêu tài vật, không đợi Đàm Vân nói xong, này bác tuần lão giả trầm giọng nói, thiếu giống như lão hủ nói nhảm, hai người các ngươi đem tội giới hết thảy giao ra. Nếu không, lão hủ không ngại, để hai người các ngươi tán thân tại đây. Đúng đúng đúng, Đàm Vân liên tục không ngừng ứng thanh, chịu đựng đau lòng, tự muốn lấy xuống tội giới lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, tiền bối, vãn bối có thể vấn ngài một vấn đề. Về sau nhất định đem tất cả tài vật giao lên. Thiếu dở trò gian nói, lão giả kia không nhịn được nói, con thỉnh thoảng quay đầu, bộ dáng có chút cảnh giác, phảng phất trốn tránh cái gì giống như. Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, hỏi, tiền bối, vãn bối nhìn ngài là tại Tây Châu thần vực đến Ma Hải chi vực cấm địa hải vực, ngài thế, nhưng là Tây Châu thần vực người. Không sai, lão hủ chính là Tây Châu tổ thạch giao ra, lão hủ còn có việc ai? Tiền bối, vãn bối cái này cho ngươi tội giới. Đàm Vân một bên hái tổ giới lúc, một bên hỏi, đã ngài là Tây Châu thần vực người, ngài có biết nói Tây Châu tổ hướng thần Vũ Hầu? Thần Vũ Hầu, lão giả kia nghe nói, lập tức tới tinh thần, thần Vũ Hầu ta đương nhiên biết nói. Lão hủ không chỉ có biết nói, còn nhận thức ai? Thần Vũ Hầu gọi Tiêu Chương, vốn là thất công chúa thiếp thân thị vệ, mười mấy vạn năm trước, lão hủ còn tới Tây Châu tổ thành bên ngoài, thông qua Ngọc Bình Phong quan sát qua hắn ra nói chọn rễ đâu. Thần Vũ Hầu đây chính là vạn năm không gặp, ức vạn năm khó gặp yêu nghiệt chi tài, cùng ta hướng thất công chúa đây chính là tuyệt phối. Nghe đến đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề coi như là nhẹ nhàng thở ra, từ đối phương trong lời nói nghe lên, cái này tặc mi thử nhãn lão đầu, là Tây Châu tổ hướng nhân sĩ, tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão hủ không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, lão đầu quát lớn nói. Mau đưa tội giới giao ra. Làm Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc, đột nhiên, trên bầu trời vang lên nhất đạo chói tai trào phúng giọng nữ, ha ha ha, Chu Lịch Nhâm, ta nói qua ngươi quá mức ái tài sớm muộn tử, tại tài vật lên. Ngươi bị ta cùng phu quân ta truy sát, không điên cuồng đào mệnh, còn vì tiền tài nửa đường ăn cướp, lãng tốn thời gian. Lúc này, lại vang lên nhất đạo thua cuồng giọng nam, phu người nói đúng lắm, Chu lão đồ vật bây giờ xem ra là trời đều muốn diệt ngươi. Nghe nói, Đàm Vân trước người Chu Lịch Nhâm, dọa đến một cái giật mình, liền muốn chạy trốn lấy mạng lúc, đột nhiên, hai đại thân ảnh lướt lên Đàm Vân thần châu. Một dáng người gầy yếu, giữ lại râu cá trê trung niên người, đứng ở thần châu phía trước, vẫn còn phụ người, thì đứng ở thần châu phần đuôi, cản lại Chu Lịch Nhâm đường lui. Các ngươi đây đối với Đông Châu thần tông xuất sinh, Chu Lịch Nhâm tức giận nói, các ngươi có mệt hay không, từ Đông Châu thần vực hải vực, một đường đuổi theo gia gia đến ta Tây Châu thần vực hải vực. Bọn hắn là Đông Châu thần tông chi người, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề nhìn nhau. Đàm Vân thế nhưng là biết nói, chúng nữ nhân của mình, chính là bị Đông Châu thần tông chủ nhốt lại. Nghe được Chu Lịch Nhâm tiếng mắng chửi, vợ chồng hai người ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm. Cái kia trung niên phụ người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng quét mắt Đàm Vân, Ngô Vân Hề một chút, nói, phu quân, trước tiên đem hai cái này thuốc dẫn bắt lại, sau đó lại sát Chu Lịch Nhâm. Được rồi phu người, gọi Trình Khuôn trung niên người ứng thanh lúc. Đàm Vân lửa giận trong lòng bỗng nhiên bộc phát, lạnh giọng nói, hai vị nghĩ muốn bắt ta cùng ta vị hôn thê hai đại sống người làm thuốc dẫn, thật sự là tội ác tày trời. Lạc lạc lạc lạc, gọi phương viện trung niên phụ người, khanh khách nở nụ cười, không sai, chúng ta chính là tội ác tày trời, chúng ta Đông Châu thần tông cũng là tội ác tày trời. Thế nhưng là các ngươi những này Tây Châu thần vực tạp toái, lại có thể đem vợ chồng chúng ta hai người như gì? Ngay tại phương viện diễu cực lúc, Đàm Vân không lộ thần sắc cấp Chu Lịch Nhâm truyền âm nói, tiền bối, hai người thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi có thể hay không chiến thắng bên trong một cái. Chu Lịch Nhâm mặc dù không biết Đàm Vân, vì sao như thế vấn, nhưng vẫn là truyền âm nói, hai người tuy là đạo vương cảnh bát trọng, bất quá đều có vượt cấp phổ thông đạo vương cảnh cửu trọng thực lực, ta đối hỏi cái này chút làm gì. Đàm Vân truyền âm nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là thần Vũ Hầu Tiêu Chương, ta bên cạnh là ta vị hôn thê thất công chúa. Ha ha, Chu Lịch Nhâm khịt mũi coi thường truyền âm nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất giả hoạt à, làm sao, ngươi cho rằng ngươi cũng là tóc trắng phơ, tựu có thể dùng giả mạo thần vũ hầu, sau đó, để ta đoạn hậu, hai người các ngươi tốt đào mệnh. Không tin, Đàm Vân truyền âm ở giữa, trên mặt dung mạo biến đổi, biến thành khác một bộ anh tuấn mặt khổng, không phải Tiêu Chương là ai. Thần vũ hầu, Chu Lịch Nhâm mở to hai mắt nhìn, thật là ngài. Đương nhiên, Đàm Vân nhẹ gật đầu, lại nói, Vân Hề. Âm, tâm có điều ngộ ra Ngu Vân Hề, trên mặt ma tự biến mất, chợt, dung nhan biến đổi, khôi phục vốn có tuyệt sắc dung mạo, thật là thích công chúa, Chu Lịch Nhâm mở to hai mắt nhìn, thế nào, ngươi không tin sao, Ngu Vân Hề thiên thiên ngọc thủ lợp một cái, liền xuất hiện Tây Châu tổ hướng hoàng thất đặt hữu lệnh bài, nô tài ra mắt thích công chúa, Chu Lịch Nhâm hướng Ngu Vân Hề, Đàm Vân một gối mà quỳ, gặp qua thần vũ hầu, mới nô tài nhiều có đắc tội, còn xin cấp nô tài một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thần vũ hầu, thất công chúa các ngươi mau trốn, nô tài nguyện ý thề sống chết đoạn hậu. Lúc này, Đàm Vân tiến lên bước lên một bước, cúi người đỡ dậy Chu Lịch Nhâm, truyền âm nói, không cần đa lễ, mới sự tình ta có thể dùng chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá, chờ một lúc ta muốn ngươi giúp ta diệt hai vợ chồng này, tại giết chết trước tiên sinh cầm, ta có việc hỏi bọn hắn. Nô tài tuân mệnh, Chu Lịch Nhâm truyền âm lúc, nội tâm kích động không thôi, vạn vạn không nghĩ tới. Mình bây giờ có thể cùng cao trong cao tại thượng nhân và không chút nào xem thường Đàm Vân thực lực, bởi vì hắn nhớ rõ, mấy chục vạn năm trước, vẹn vẹn chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng Đàm Vân, liền chiến bại đạo nhân cảnh thất trọng Lục Trần, càng là diệt sát có được Tây Châu tổ hướng đạo thần cảnh trở xuống đệ nhất người thích không, cuối cùng đoạt giải nhất, trở thành Tây Châu đại đế chuẩn trẻ hiền, được sắc phong làm thần vũ hầu. Hắn phát hiện nay Đàm Vân đã là đạo nhân cảnh cửu trọng về sau, hắn phấn chấn không thôi. Càng muốn nhìn hơn nhìn Đàm Vân bây giờ vượt cấp khiêu chiến năng lực, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Phu quân, hắn chính là cái kia được vinh dự Tây Châu thần vực đạo thần cảnh trở xuống đệ nhất người thần vũ hầu, Phương Viện nhìn chằm chặp Đàm Vân, đối Trình Khôn nói, phu người, bất kể hắn là cái gì thần vũ hầu, chúng ta cũng giết không tha, chỉ cần giết, thần không biết quỷ không hay, Tây Châu đại đế như thế nào lại biết nói. Trình Khôn nói đến đây chỗ, nhìn qua mỹ mạo không gì sánh được Ngô Vân Hề, nuốt nước miếng một cái. Phu người à, có thể hay không đáp ứng ta, trước đừng giết cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân. Đợi ta thoải mái đủ rồi, sau đó, lại làm thuốc dẫn. Phương Viện trợn nhìn Trình Khôn một chút, ma quỷ, ngươi điểm này đam mê, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe hai vợ chồng này đối thoại, Đàm Vân, Ngô Vân Hề, Chu Lịch Nhâm, đều cảm thấy rất là biến thái. Giờ phút này, tại Đàm Vân trong lòng, định muốn tiêu diệt hai người, tại giết chết hai người trước, còn muốn hỏi ra bản thân các nữ nhân. Bị cầm tù tại Đông Châu Thần Tông nguyên nhân, nghĩ tới đây, Đàm Vân cấp Chu Lịch Nhâm truyền âm nói, ta đối phó nam, người đối phó nữ. Tuân mệnh chờ một lúc nghe. Đàm Vân không lộ thần sắc truyền âm nói, Vân Hề, tiến phán quân tháp. Ông ông. Phán quân tháp phi lên Đàm Vân tội giới sát na, Ngô Vân Hề hóa thành một vệt sáng, chui vào trong đó, lo lắng truyền âm nói, Đàm Vân, người nhất định muốn coi chừng à. Yên tâm ta hiểu rồi, Đàm Vân truyền âm qua đi, không thể nghi ngờ mệnh lệnh nói, Chu Lịch Nhâm. Ngươi đi đem nữ dẫn đi, ta tới đối phó nam. Nô tài tuân mệnh, thần vũ hầu ngài cẩn thận một chút, Chu Lịch Nhâm truyền âm lúc, đột nhiên há miệng, một cây thần côn từ trong miệng nổ bắn ra mà lên, ầm ầm. Chu Lịch Nhâm phải tay nắm chặt thần côn, thể nội bạo phát ra kim, một, thủy, hỏa bốn loại đạo vương chi lực, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, hướng Phương Viện đập xuống giữa đầu. Phương Viện tự biết, như đơn đã độc đấu rất khó là Chu Lịch Nhâm đối thủ, thế là, tay nàng cầm thần kiếm. Lăng không lui lại thời khắc, lớn tiếng nói, phu quân, trước cùng ta cùng một chỗ sát Chu Lịch Nhâm, sống thêm bắt thần vũ hầu. Tốt, Trình Khôn ứng thanh, hai chân từ thần châu thượng một điểm, tế lên một cây hơn một trượng thần thương, đằng không mà lên, muốn từ Đàm Vân trên đỉnh đầu lướt qua, tương trợ thê tử. Tại Trình Khôn cùng Phương Viện trong lòng, Đàm Vân sao như sâu kiến, không đáng để lo, chỉ muốn liên thủ sát Chu Lịch Nhâm, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề mọc cánh khó thoát. Đối thủ của ngươi là ta. Theo lạnh lùng chi âm vang lên, Đàm Vân từ thần châu thượng đằng không mà lên, tiếng lòng đại A nói, hồng mông đồ thần kiếm trận. Hư hư hư. Lập tức, lơ lửng tại Đàm Vân chỗ sâu trong ốc kim nghê, một khinh, thanh ảnh, hỏa vũ, tiêm trần 11 thanh hồng mông thần kiếm nổ bắn ra mà lên, từ ma hải chi vực trên không tựa như hoa mỹ yên hoa nở rộ ra, đem Đàm Vân, trên hư không kịch liệt chấn động, như là sôi trào thời khắc, nhất đạo nói hồng mông quang mạc, từ 11 thanh hồng mông thần kiếm bên trong nở rộ mà lên. Trong nháy mắt kiếm trận bố trí thành công, làm Đàm Vân, Trình Khôn đưa thân vào vô tận hồng mông trong hư không. Sau kiến, cút ngay cho ta, lo lắng thê tử an nguy Trình Khôn, lệ quát một tiếng, cánh tay phải đem trong tay thần thương bỗng nhiên ném lên, Ầm ầm. Hư. Thần thương mang theo tiếng rít xuyên thủng hư không, tự nhiên nhất nói lôi quang hướng Đàm Vân cổ họng tóe bắn đi, tốc độ nhanh chóng, lệnh Đàm Vân kinh hãi. Đồng thời, tại Trình Khung trong lòng, mình ném ra thần thương, bất có thể đem Đàm Vân diệt sát. Nguyên vốn còn muốn bắt Đàm Vân làm thuốc dẫn Trình Khung, vì tương trợ thê tử, hắn giờ phút này chỉ muốn diệt Đàm Vân, đã đem thuốc dẫn sự tình ném sau óc. Hồng Mông thần bộ. Nguyên bản tại Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong tốc độ liền bạo tăng Đàm Vân, thi triển Hồng Mông thần bộ về sau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn hướng bên trái thuấn di, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thần thương. Phúc. Thần thương phản phất đúng là âm hồn bất tán u linh, lại trong hư không quay đầu, hướng Đàm Vân phần gáy đâm tới, cứ việc sớm có đề phòng Đàm Vân, y nguyên né tránh không kịp, phần cổ bị hoạch lên nhất đạo vết thương máu chảy dầm dề. Ngươi vậy mà không chết, Trình Khung trừng tròng mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn vốn cho là Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Ta đương nhiên không chết. Đàm Vân tinh mâu bên trong phần thiêu lên trước nay chưa từng có chiến ý, cảnh giới bạo tăng về sau, hắn khát vọng thử một chút, đến tột cùng có thể hiện không bên trong biết được. Trình Khôn tuy là đạo vương cảnh bát trọng, nhưng lại có được so sánh đạo vương cảnh cửu trọng thực lực, chỉ cần mình chiến thắng hắn, liền mang ý nghĩa mình có thể chiến thắng phổ thông đạo vương cảnh cửu trọng cường giả thực lực. Cho nên, Đàm Vân khát vọng chiến một trận, càng khát vọng chiến thắng hắn, sau đó hỏi thăm Tố Băng các nàng bị vây ở Đông Châu Thần Tông nguyên do. Đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng bố trí một cái phá kiếm trận, liền có thể vây khốn ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi vượt cấp năng lực cường đại, chính là ta Trình Khôn đối thủ, ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Nói cho cùng, ngươi chỉ là đạo nhân cảnh cửu trọng hơi lớn hơn một chút sâu kiến. Tiếp liền gầm thét qua đi, lo lắng thê tử an nguy Trình Khôn. Căn vốn không muốn cùng Đàm Vân lãng tốn thời gian, vừa ra tay liền muốn thi triển tuyệt học, thương đến. Đông Châu thần thương quyết. Trình Khôn đem trong tay cực phẩm đạo vương khí thần thương nhiếp vào trong tay về sau, cầm trong tay thần kiếm, từ trong hư không nhanh chóng lấp lóe, đồng thời, vũ lên nhất đạo đạo huyền chi lại huyền thương chi quỷ tích. Đông Châu thần thương quyết, tại Đông Châu thần tông đạo vương cảnh cường giả bên trong, là uy lực có thể xếp vào ba vị trí đầu cường đại công pháp. Công pháp này dùng phách nói, thị huyết mà xưng. Đọc truyện ở theo Trình Khôn thi triển Đông Châu thần thương quyết, trong cơ thể hắn lôi chi đạo vương chi lực tựa như cuồn cuộn nước sông tuôn ra nhập thần thương bên trong. Cùng lúc đó, Trình Khôn hai mắt biến thành màu đỏ, tản ra thị huyết quang trạch. Ầm ầm, một cổ ẩn chứa phách đạo ý vị khí tức từ Trình Khôn thể nội tràn ngập mà lên, khiến cho phương viên mấy vạn tiên bên trong Hồng Mông hư không triệt để luân hãm. Đen nhánh không gian hang lớn bên trong, Trình Khôn như là chúa tể lôi điện lôi tổ, toàn bộ người bị phương viên trăm vạn trượng sáng chói lôi trì nuốt hết. Tay hắn cầm thần thương, từ lôi trì bên trong bỗng nhiên đáp xuống, hướng Đàm Vân cách không đâm lên. Một thương đâm lên, lập tức nhất cổ năng lượng kinh khủng từ lôi quang lưu chuyển thần thương bên trong tràn ngập mà lên, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Ông ông, lập tức toàn bộ kiếm trận bên trong Hồng Mông hư không sụp đổ. Không chỉ có như thế, lệnh Đàm Vân rùng mình chính là toàn bộ kiếm trận trận màn lại nổi lên nhất đạo đạo thiên hố khe hở. Thật là khủng khiếp, Đàm Vân trong lòng lật lên kinh đào giật mình lãng, hắn suy đoán, đối phương nhất định là lo lắng thê tử bị Chu Lịch Nhâm diệt sát, cho nên, nghĩ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết mình, mà thi triển ác chủ bài. Không sai. Chính như Đàm Vân sở liệu, tại Trình Khôn trong lòng, mình nhiều bị Đàm Vân trì hoãn một phần, thê tử liền sẽ nguy hiểm một phần, cho nên, thi triển mạnh nhất một kích. Thần Vũ Hầu. Người khác làm vô vị vùng vẫy. Như bây giờ đổi lại khác người, nói không chừng ta còn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mà người khác biệt, ngươi là Tây Châu tổ triều, thậm chí Tây Châu thần vực, chí cao tổ giới có tiềm lực nhất yêu nghiệt. Như bây giờ không giết ngươi, tương lai ta Đông Châu thần tông xưng bá chí cao tổ giới, ngươi hẳn là chướng ngại vật, cho nên, ngươi bây giờ phải chết. Theo Trình Khôn từng tiếng sát ý thanh âm, lập tức, hướng Đàm Vân đáp xuống hắn, trong tay thần thương bên trong âm vang bạo phát ra nhất đạo chói mắt kim quang. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, này chói mắt kim quang từ đen nhánh không gian hang lớn bên trong hóa thành nhất đạo dài đến trăm vạn trượng ma thiên kim sắc thương ảnh, như là thực chất, mang theo lệnh Đàm Vân hít thở không thông khí tức khủng bố, hướng hắn nghiền ép mà xuống. Cảm thụ được như thế khí tức kinh khủng, Đàm Vân thậm chí hoài nghi, cho dù mình đem Bất Hủ Thần Mâu quyết bên trong Tam Đại Thần Thông, toàn bộ thi triển cũng khó dùng ngăn cản. Nghĩ tới đây, Đàm Vân ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, quyết định trước suy yếu ma thiên thương mang uy lực, sau đó, lại đánh cho trọng thương. Hồng Mông bá thể. Bị kim mang chiếu sáng đen nhánh không gian hang lớn bên trong,

Từ quanh người hắn hình thành một cái đường kính 30 vạn trượng lôi quả cầu ánh sáng, đều cút cho ta. Trên khung gầm thét ở giữa, lôi quả cầu ánh sáng ầm vang bạo vỡ đi ra, lập tức, một cổ sáng chói mà kinh khủng lôi long, hướng Nhất Đạo nói thất thải mâu, mang phóng đi, phanh phanh phanh. Đáng tiếc hắn ngưng tụ ra lôi long, tại tất cả thất thải mâu, mang công kích đến, thùng rộng kêu to, lại giống là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhao nhao tán loạn, hóa thành Nhất Đạo nói dòng điện tiêu tán ở không. À. Trên khuôn phát ra Nhất Đạo kêu thảm, lại bị buộc tự thiêu đạo vương hồn, hắn thất khiếu chảy máu, cứ việc thực lực đề cao ba thành, thế nhưng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sư sư sư. Trên khuôn cầm trong tay thần thương, từ trong hư không hốt hoảng trốn tránh thời khắc, bên ngoài thân hiện lên một bộ thượng phẩm đạo vương khí áo giáp, hắn tránh né tốc độ mặc dù nhanh, có thể thất thải mâu trốn tránh bên trong trên khuôn lồng ngực bị Nhất Đạo thất thải mâu mang rút trúng, lập tức, áo giáp sụp đổ, xương sườn bẻ gãy. Trên khuôn liên phun ba ngụm máu dịch, tựa như thiên thạch rơi xuống hư không, cao đạt 12 vạn trượng Đàm Vân, thân thể đột nhiên co lại khôi phục bình thường thân cao về sau, một ý niệm, trên bầu trời còn lại thất thải bóng mâu liền triệt để tiêu tán. Mà lúc này, trên khuôn ngừng lại xuống trị thân thể, lung lay sắp đổ hướng phương xa chân trời bỏ chạy, có thể hắn trốn tốc độ quả thực quá chậm. Viện, cứu ta a, trên khuôn sắc mặt tái nhợt, cơ nhược la lên. Lúc này, ở xa mấy trăm vạn tiên bên trong bên ngoài phương viện, đã bị Chu Lịch Nhâm đánh cho hiện tượng hoàng sinh, nàng căn bản không nghe được Trình Khôn tiếng kêu cứu, cũng không đoái hoài tới phóng thích thần thức xem xét. Dưới cái nhìn của nàng, căn bản không cần xem xét, nàng tin tưởng vững chắc Trình Khôn có thể dùng diệt sát Đàm Vân. Ngươi tên biến thái này xuống đương buông, bây giờ lão phu muốn ngươi chết. Chu Lịch Nhâm cầm trong tay thần côn, linh hoạt giống như là nhất con khỉ, càng không ngừng một bên liều chết chống cự, một bên ngôn ngữ ác độc nói, lão già, ngươi chờ. Chờ một lúc phu quân ta giải quyết thần Vũ Hầu, sau đó, ta cùng phu quân ta bớt đưa ngươi rút gân nhổ cốt, chém thành muôn mảnh. Ha ha, đều đến lúc này, ngươi còn đang nằm mơ. Chu Lịch Nhâm hổ thẹn sau khi cười xong, đục ngầu ánh mắt bên trong bộc lộ lên vẻ sùng bái. Ngươi cho rằng ta Tây Châu tổ hướng thần Vũ Hầu là cái gì người? Là ngươi phu quân tùy ý nhào nặng quả hồng. Lão phu nói cho ngươi, mười mấy vạn năm trước, thần Vũ Hầu dùng tổ thánh cảnh nhất trọng. Liền đã là ta Tây Châu tổ hướng đạo thần cảnh trở xuống đệ nhất người. Mà bây giờ thần Vũ Hậu đã là đạo nhân cảnh cửu trọng, hắn như ghép thành mệnh đến, đoán chừng tự tính là bình thường đạo vương cảnh đại viên mãn cường giả đều quá sức. Phương viện một bên trốn tránh một bên cười lạnh nói, ta nhổ vào, ngươi thiếu khoác lác, hù dọa ai đây? Hù dọa ngươi, ha ha, Chu Lịch Nhâm diễu cợt nói, ngươi cũng không phóng thích thần thức nhìn xem, ngươi này phu quân đều thành hình dáng ra sao, ngươi còn ở nơi này nói khoác. Thật sự là buồn cười. Bị Chu Lịch Nhâm vừa nói như vậy, Phương Viện lúc này mới thận trọng phòng bị Chu Lịch Nhâm đồng thời, phóng thích xuất thần thức, hướng về sau phương hải vực trên không tìm kiếm. Làm nàng thông qua thần thức, nhìn thấy phát sinh ở Trình Khôn trên người từng màn lúc, nàng cũng không phải là kêu rên khóc trống, cũng không phải thương tâm gần chết, mà là thất kinh đào mệnh. Nàng thông qua thần thức phát hiện, Đàm Vân từ trên bầu trời cực tốc đáp xuống, đuổi kịp Trình Khôn, một quyền hướng lòng ngực đảo đi. Rầm rầm. Tại nàng hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, nhưng thấy Trình Khôn này thượng phẩm đạo vương khí áo giáp, tại Đàm Vân một quyền phía dưới, trên lại giống như lên một ngụm huyết tiễn, mắt tối sầm lại, thân thể như là đạn pháo bị đánh bay thời khắc, Phương Viện không còn ham chiến, quay đầu liền chạy. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, dùng tại Trình Khôn, Phương Viện trên thân không có gì thích hợp bằng, muốn chạy trốn, ngươi có thể trốn được không? Chu Lịch Nhâm đột ngầu trong con ngươi tản ra tùm hàn quang. Nghĩ đến trước đó, vợ chồng hai người một đường truy sát mình, tự phẫn nộ. Chu lão, sát nàng, đem trên người nàng tất cả tài vật cấp ta. Lúc này, Chu Lịch Nhâm trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm. Nô tài tuân mệnh, Chu Lịch Nhâm truyền âm về sau, cầm trong tay thần côn, khí thế hung hăng hướng Phương Viện đuổi theo. Sư. Đàm Vân đem thất thải thần mâu thu hồi về sau, lăng không đạp lên một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Trình Khôn trước người, tay trái hóa trảo dò xét lên, hướng Trình Khôn phần cổ chụp tới. Ta liều mạng với ngươi, thân chịu trọng thương Trình Khôn xoay người giữa không trung, huy quyền hướng Đàm Vân mặt đảo đi. Ngươi lấy cái gì cùng lão tự liều? Đàm Vân móng trái hóa chưởng, vỗ trúng Trình Khôn nắm đấm. Không. Huyết dịch phun tung tóe, Trình Khôn nắm đấm bạo vỡ đi ra, hắn tiếng kêu thảm thiết đột ngột gián đoạn, cũng là bị Đàm Vân tay trái gắt cao bóp lấy cổ. Trình Khôn giống như là quả cầu da xì hơi, đổ máu hai mắt trung lưu lộ xuất phát từ sâu trong tâm linh sợ hãi, thần Vũ Hầu. Ban cầu ngươi không muốn sát ta, ta thật sai. Ta không nên, đánh ngài cùng ngài vị hôn thê chủ ý, ta cũng không nên. Ngậm miệng, Đàm Vân cười lạnh nói, sai tự muốn trả giá đắt, mà cái này đại giới, đó chính là tử. Không, không muốn sát ta, bị Đàm Vân bóp cổ Trình Khôn, Đức Quảng nói, thần Vũ Hầu, ta để ngài không giết ta, ta thế, nhưng là Đông Châu Thần Tông trưởng lão, chúng ta Đông Châu Thần Tông thế, nhưng là Đông Châu Thần vực thế lực cường đại nhất, mà lại, chúng ta Đông Châu Thần Tông còn có thù tất báo, ngài như sát ta, giấy là không gói được lửa, một khi sự tình truyền đi, ngài không chỉ có muốn tử, các ngươi Tây Châu tổ hướng chỉ sợ cũng phải sinh linh đồ thắng A. Ha ha, thật sự là đúng dịp, lão tử cũng là có thù tất báo, Đàm Vân nói xong, đột nhiên ngũ quan dữ tợn, các ngươi tông chủ cái này tạp toái, bắt ta nửa người, đưa các nàng vây ở Đông Châu Thần Hồ Bờ, làm hại lão tử cùng thê tử nhóm mấy chục vạn năm chưa đoàn tụ. Thù này, lão tử tất báo. Nghe Đàm Vân, Trình Khôn bật thuốc lên mà lên, Thẩm Tú Băng là thê tử của ngươi. Không sai, Đàm Vân tinh mâu nhắm lại, nhìn chằm chặp Trình Khôn, mau nói, Tú Băng các nàng, vì gì bị các ngươi tông chủ vây ở Đông Châu Thần Hồ Bờ? Muốn ta nói cũng có thể dùng, Trình Khôn thở dốc nói, ngươi muốn thề, phóng ta cùng thê tử của ta, ta liền nói cho ngươi, nếu không, ta tử đều không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Đàm Vân đang khi nói chuyện, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, tinh mâu bên trong lóe ra yêu dị hồng mang, lập tức, thân chịu trọng thương Trình Khôn thần sắc nghe dài ra. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói cho ta, các ngươi tông chủ, vì gì đem Tú Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi, Mục Mộng Nghệ các nàng vây ở Đông Châu Thần Hồ Bờ. Trình Khôn thần sắc chất phát, nói, mấy chục vạn năm trước, chúng ta tông chủ vốn cho rằng thấp các vũ trụ đại tan vỡ, chưa từng nghĩ không có phá diệt. Khi đó tông chủ tại thấp các vũ trụ, vô ý phát hiện Thẩm Tú Băng, gặp nàng thiên phú cực giai, liền dẫn về Đông Châu Thần Tông bồi dưỡng. Thế nhưng là về sau, tông chủ chậm rãi coi trọng Thẩm Tú Băng, nghĩ muốn đưa nàng chiếm thành của mình. Thẩm Tú Băng lấy cái chết bức bách không đồng ý, tông chủ liền vốn định dùng thời gian cảm hóa nàng, để nàng yêu mình, có thể nàng vẫn là minh ngoan bất linh. Thẳng đến 3.000 năm trước, chúng ta tông chủ cuối cùng không có kiên nhẫn, hắn cuối cùng cấp Thẩm Tú Băng tứ thời gian ngàn năm, nếu nàng lại không đồng ý, liền muốn giết nàng. Nghe đến đó, Đàm Vân song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, trên mặt lồi lên nhất đạo nói gân xanh, toàn bộ người trở nên dữ tợn như quỷ. Các ngươi tông chủ còn có chạm qua Tú Băng? Đàm Vân cơ hồ là hét ra, không có, Trình Khôn nói ra, chúng ta tông chủ rất tôn trọng nàng. Tức sư bọt mép Đàm Vân, gào thét nói, này Đạm Đài Tiên Nhi các người, là như gì đến Đông Châu Thần Hồ Bờ. Trình Khôn chi tiết nói, mười mấy vạn năm trước, có nhất ngày ta tông đệ tử, phát hiện có nhất quần tuyệt sắc nữ tử tìm kiếm Thẩm Tú Băng, thế là, liền đưa các nàng mang về Đông Châu Thần Tông, dàn xếp tại Đông Châu Thần Hồ Bờ. Nói như vậy Đông Châu Thần Hồ Bờ, chính là tại các ngươi Đông Châu Thần Tông bên trong rồi. Đàm Vân ngăn chặn lấy đầy ngập lửa giận vẫn nói, không tính là, Trình Khôn nói ra, Đông Châu Thần Hồ là ta Đông Châu Thần Tông quản hạt chi địa, khoảng cách tông môn rất gần, bởi vì Đông Châu Thần Hồ phong cảnh tươi đẹp, chỗ dùng, tông chủ liền để các nàng ở tại vậy. Đàm Vân thở sâu nói, không cho Tú Băng rời đi, thì cũng thôi đi, vì sao không để Đường Mộng Nghệ các nàng rời đi? Bởi vì thiếu chủ cùng các thiếu gia coi trọng các nàng, Trình Khôn lời này nhấc lên, Đàm Vân toàn bộ nhân khí đến phổi đều muốn nổ. Đàm Vân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát run, thiếu chủ, các thiếu gia đều là các ngươi này cậu tạp chủng tông chủ nhi tử. Đúng thế, Trình Khôn thần sắc ngốc trệ, có mấy cái nhi tử, Đàm Vân diện mục dữ tợn. Trình Khôn chi tiết nói, chúng ta tông chủ tổng cộng có 16 đứa con trai. Đàm Vân giận quá mà cười, nghiến răng nghiến lợi nói, đều cấp lão tự hảo hảo chờ lấy. Phú sát thuộc, ta hiện tại là không đánh chết ngươi, bất quá ta lại có thể dùng nhiều ngươi 16 đứa con trai, chết không có chỗ chôn. Ta Đàm Vân lập thệ, bất hủy diệt Đông Châu Thần Tông. Lập thệ qua đi, Đàm Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, Trình Khôn, ngươi nói ngươi là Đông Châu Thần Tông trưởng lão đúng không? Đúng thế. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì trưởng lão? Còn có ngươi thê tử tại trong tông là chức gì vị? Đàm Vân hỏi thăm, ta là Đông Châu Thần Tông nội môn đại trưởng lão, thê tử của ta là nhị trưởng lão, Trình Khôn nói. Vậy ngươi và thê tử ngươi lệnh bài, đều ở trên người sao? Ừ. Đàm Vân lại hỏi, ngươi cùng thê tử ngươi, tại Đông Châu Thần Tông có thể có sinh mệnh đèn? Có, Trình Khôn nói. Nghe nói, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, không biết phát sinh chuyện gì tỉnh táo lại Trình Khôn, cầu xin tha thứ nói, van cầu ngươi không muốn sát ta. Tốt, ngươi yên tâm, ta không chỉ có không giết ngươi, cũng không sẽ giết ngươi thê tử. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Buông ra Trình Khôn về sau, thi triển tổ lực cầm cố lại hắn linh trì, Sau đó Đàm Vân đem Trình Khuông tội giấy bỏ vào trong túi. Đàm Vân, ngươi bớt giận, chúng ta nhất định sẽ cứu lên Thẩm tỷ tỷ các nàng. Ngô Vân Hề rời đi phán quân tháp, đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân trước người, an ủi nói. Đàm Vân gật đầu, ta tin tưởng vững chắc có thể dùng cứu lên bọn hắn. Lúc này, cực kỳ thông minh Ngô Vân Hề, như có điều suy nghĩ nói, Đàm Vân, ngươi chỗ dùng thay đổi chủ ý không muốn giết Trình Khuông vợ chồng, là ngươi muốn cho ta và ngươi Dịch Dung lẫn vào Đông Châu Thần Tông, cứu Thẩm tỷ tỷ các nàng, đúng Đàm hay Vân không? Nói ra, đây hai ngươi người chỉ có tác dụng lớn, nữa. Ta không chỉ có muốn cứu Tú Băng các nàng, ta còn muốn giết Phú Sát Thục 16 đứa con trai. Thế nhưng là, ta lại không thể để Phú Sát Thục đoán được, là bởi vì cứu Tú Băng các nàng, mà sát con của hắn. Nói cách khác, không thể để cho Phú Sát Thục biết được, con trai của nàng nhóm tử cùng Tú Băng các nàng có quan hệ. Nếu không, một khi chọc giận Phú Sát Thục, hắn rất có thể đến thấp các vũ trụ, đại khai sát giới cho hạ giận. Nghe nói, Ngô Vân Hề sùng bái nhìn xem Đàm Vân, ta hiểu được, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Đàm Vân gượng ép cười một tiếng, Vân Hề, tiếp qua ngàn năm, Phú Sát Thục liền muốn đối Tú Băng động thủ, chúng ta cần phải sớm ngày chạy tới. Ngô Vân Hề lo lắng nói, chúng ta Thần Châu chỉ là cực phẩm đạo thần khí, tốc độ quá chậm, thời gian ngàn năm chỉ sợ không đuổi kịp đi. Này ta mang ngươi phi hành, tốc độ của ta nhanh, Đàm Vân nói. Được, Ngô Vân Hề nhìn xem thất khiếu chảy máu Đàm Vân, đau lòng nói, ngươi thương thế nghiêm trọng không? Nói người hồn chỉ là bị phản vệ, không có gì đáng ngại. Đàm Vân nói xong, thông qua thần thức phát hiện, mấy trăm vạn tiên bên trong hải vực trên không, Chu Lịch Nhâm tự muốn sát Phương Viễn lúc, vội vàng truyền âm ngăn cản, lưu nàng tính mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, Chu Lịch Nhâm truyền âm về sau, không bao lâu, mang theo thân chịu trọng thương Phương Viễn, bay đến Đàm Vân trước người. Đàm Vân phóng thích tổ lực, cầm cố lại Phương Viễn linh trì về sau, đưa nàng cùng Trình Khôn cùng một chỗ nhốt vào thời không thần tháp bên trong. Lúc này, đầu đầy mồ hôi Chu Lịch Nhâm, lăng không hướng Đàm Vân, Ngô Vân Hề một gối mà quỳ, nhất là nhìn qua Đàm Vân ánh mắt, sùng bái mà cung kính, nô tài ra mắt thần Vũ Hầu, gặp qua thất công chúa. Thần Vũ Hầu uy vũ, nô tài bây giờ có thể cùng thần Vũ Hầu kề vai chiến đấu, là nô tài cả đời vinh hạnh. Nói Chu Lịch Nhâm hai tay lên một viên tội giới, đưa về phía Đàm Vân. Đứng lên đi, Đàm Vân nhận lấy tội giới sau đó nói, nô tài không dám, nô tài có tội, Chu Lịch Nhâm cúi đầu nói. Trước đó nô tài có mắt không thức Thái Sơn, còn muốn đánh cướp thần Vũ Hầu cùng thất công chúa. Đi lên, người không biết không tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Đàm Vân đánh gãy nói. Đã tạ thần Vũ Hầu, Chu Lịch Nhâm vẫn như cũ chưa đứng dậy, mà là trở nên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có việc sao, Đàm Vân vẫn nói. Chu Lịch Nhâm ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nói, thần Vũ Hầu, ngài có thể hay không cấp nô tài một cái thề sống chết hiệu trung cơ hội. Đàm Vân nghĩ nghĩ, cũng không trả lời. Mà là hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu cực phẩm tổ thạch? Chu Lịch Nhâm chi tiết nói, hồi bẩm thần Vũ Hầu, nô tài lâu dài tại Ma Hải chi vực đi săn, cho nên, tài phú cũng không phải ít, cực phẩm tổ thạch tổng cộng có 30 tỷ. Thần Vũ Hầu, ngài như nghĩ muốn, nô tài toàn bộ cho ngài, chỉ cầu ngài có thể để cho nô tài đi theo ngài, hiếu kính ngài. Đàm Vân nói ra, cực phẩm tổ thạch tính ta cho ngươi mượn, đến ngày ta bất đủ số hoàn trả, về phần ngươi. Lập tức đứng dậy tiến về Tây Châu tổ triều, trước tiên ở thất công chúa phủ nhận chức đi, đợi ta trở về lại điều khiển ngươi về thần Vũ Hậu phủ. Đa tạ chủ tử, Chu Lịch Nhâm lần này không còn quỳ một gối xuống bái, hắn hướng Đàm Vân dập đầu nói, thuộc hạ bất thề chết, cũng đi theo. Tốt, đứng lên đi, Đàm Vân để Chu Lịch Nhâm, sau khi đứng dậy, Chu Lịch Nhâm liền đem 30 tỷ cực phẩm tổ thạch cho Đàm Vân. Đàm Vân nhận lấy về sau, kiểm tra một hồi Trình Khuông, Phương Viện vợ chồng hai người tổ giới. Phát hiện hai người khác biệt phẩm giai tổ thạch, toàn bộ quy ra thành cực phẩm tổ thạch, đạt đến 12 tỷ. Đàm Vân nghĩ nghĩ, tăng thêm trước đó tới 18 ức cực phẩm tổ thạch, bây giờ cực phẩm tổ thạch quân tháp cần tiêu hao 1 vạn cực phẩm tổ thạch, 46 tỷ cực phẩm tổ thạch, cũng chỉ có thể cung ứng 1 vạn 2.600 năm. Đàm Vân rõ ràng, bây giờ trên thân điểm ấy cực phẩm tổ thạch, còn có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.